Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2148, chương Nhược Trần Thánh Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2148, chương Nhược Trần Thánh Chỉ ơi chút trầm ngâm, chương Nhược Trần nói, thuộc về Côn Luân giới truyền thừa ai cũng không thể cướp đi. Đa tạ chương huynh, Tuyết Vô Dạ vội vàng nói tạ, đã có chương Nhược Trần những lời này, Tuyết Vô Dạ âm thầm trường thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho Phi Tiên Kiếm Quyết truyền lưu tại bên ngoài, vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành Vi Vạn Hương Thành tội nhân, không mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Trong giây lát Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, vung tay lên, đem một cỗ thi thể lấy ra, nói. Đã gặp được ngươi, vậy làm phiền đem ngươi hắn mang về Vạn Hương Thành an táng. Hắn là, kiếm đế lão tổ nhị đệ tử Tuyết Lam Sơn, Tuyết Vô Dạ mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn tuy nhiên còn rất tuổi trẻ cũng không bái kiến Tuyết Lam Sơn chân thân, có thể Vạn Hương Thành ở bên trong, nhưng lại có Tuyết Lam Sơn bức họa cho nên, hắn liếc là nhận ra được. Tuyết Vô Dạ thở dài nói, Lam Sơn tổ sư ba đã mất tích hơn 300 năm, không nghĩ tới, lão nhân gia ông ta đúng là sớm đã chết, không biết Trương Huynh là ở nơi nào tìm được tổ sư bá thi thể. Tuyết Lam Sơn chính là một cái nhân vật truyền kỳ kiếm đạo thiên phú thẳng truy kiếm đế, tại kiếm đế sau khi mất tích rất nhanh liền trở thành Vạn Hương Thành đệ nhất cường giả. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tuyết Lam Sơn hội hiểu được kiếm cửu trở thành thứ hai kiếm đế lúc Tuyết Lam Sơn lại đột nhiên mất tích sinh tử không biết từng đối với Vạn Hương Thành tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tuyết Lam Sơn thi thể là nhiều năm trước ta tiến vào âm dương hải lúc tại một chiếc vong linh cổ trên thuyền phát hiện. Trương Nhược Trần nói, Tuyết Vô Dạ trong mắt hiền hiện tí ti vẻ đau thương, nói. Tổ sư bá mất tích lúc dĩ nhiên là đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả, tiến về âm dương hải tất nhiên là vì tìm kiếm thành tựu đại thánh cơ duyên, đáng tiếc lão nhân gia ông ta cuối cùng thất bại. Dùng Tuyết Lam Sơn thiên tư, nếu như không phải chế ngự tại Côn Luân giới đại hoàn cảnh, đột phá đến đại thánh cảnh tuyệt sẽ không là chuyện rất khó khăn. Tuyết Vô Dạ cung kính đối với Tuyết Lam Sơn thi thể cúi đầu, lập tức phất tay đem hắn thu vào. Chờ Trung Ương Hoàng Thành nguy cơ giải trừ, hắn sẽ gặp mang hắn trở về Vạn Hương Thành. Mà đem Tuyết Lam Sơn thi thể, giao cho Tuyết Vô Dạ trong tay, Trương Nhược Trần coi như là hiểu được một cái cọc tâm sự, dù sao, đây là hắn lúc trước hứa hẹn qua sự tình, tất nhiên là muốn làm đến, như thế tâm cảnh của hắn, mới có thể chính thức viên mãn không sứt mẻ. Phòng tu luyện đại môn mở ra cửu thiên huyền nữ ân nguyên 31 tiểu thuyết internet đổi mới nhanh thần bọn người, đều là lập tức đi đến. Chứng kiến Tuyết Vô Dạ thương thế tận càng, tất cả mọi người trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, âm thầm suy đoán Trương Nhược Trần đến tột cùng thi triển thủ đoạn gì. Nhưng, vô luận như thế nào, Tuyết Vô Dạ còn sống, luôn một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Trương Nhược Trần nhìn về phía cửu thiên huyền nữ cùng ân nguyên thần, nói. Cô Tâm Ngạo hôm nay ở nơi nào? Trương Huynh là muốn đối phó cô Tâm Ngạo, ân nguyên thần hỏi, Trương Nhược Trần nói, đối phó hai chữ chưa nói tới. Ta chỉ là muốn tìm hắn cầm lại một ít không thuộc về đồ đạc của hắn. Cô Tâm Ngạo có lẽ vẫn còn Thiên Nhạc Cung, ân nguyên thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhạc Cung chính là một nhà cực kỳ nổi danh quán rượu, huyền tại thứ ba nội thành trên không, chính là chuyên cung cấp thánh cảnh cường giả sống phóng túng địa phương, hết sức xa hoa. Tự thiên đình các giới tu sĩ, rất nhiều dũng mãnh vào Trung Ương Hoàng Thành về sau Thiên Nhạc Cung liền thành vi các giới đại nhân vật tụ hội địa phương, so với quá khứ càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Ân Nguyên Thần trước khi là tại Thiên Nhạc Cung cứu Tuyết Vô Dạ, dùng cô Tâm Ngạo tính tình, trong thời gian ngắn, chắc có lẽ không ly khai. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt biến hóa, nhẹ giọng hỏi. Người ý định làm như thế nào? Hôm nay Trương Nhược Trần dĩ nhiên là gây thù hằn rất nhiều, nàng thật sự không hy vọng, lại nhường hắn liên lụy đến càng nhiều nữa phiền toái bên trong. Côn Luân giới người, không thể mặc người khi dễ, Côn Luân giới bảo vật đồng dạng không thể mặc người cướp đoạt, tiếp tục nhường nhịn xuống dưới, sẽ chỉ làm rất nhiều người làm trầm trọng thêm, càng thêm không kiêng nể gì cả. Nên chế định quy tắc thời điểm, vô luận là ai, đi vào Côn Luân giới, đều phải muốn tuân thủ. Trương Nhược Trần bình thản nói. Thế nhưng mà trong giọng nói, rồi lại có chứa một cỗ không thể trái nghịch ý chí. Nghe vậy, cửu thiên huyền nữ không khỏi lâm vào trầm mặc, nàng nghĩ tới gần đây triều đình tình cảnh, Trì Khổng Nhạc trước khi tại Liên Châu phủ tao ngộ còn có lần này Tuyết Vô Dạ trọng thương, đích thật là không thể lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Bằng không, Côn Luân giới không có bị địa ngục giới diệt vong, ngược lại là bị thiên đình các giới cướp đoạt không còn, bất kể là sinh linh, hay vẫn là bảo vật. Đương nhiên, người có chí riêng, những một lòng kia muốn đầu nhập vào cường giới chi nhân, thực sự không thể cưỡng cầu bọn hắn, vì Côn Luân giới mà chiến. Trương Nhược Trần vung tay lên, tay lấy ra kim sắc gia cuốn, chính là dùng một khối đỉnh tiêm thánh thú vương gia chế thành, hắn bên trên đan sen đại lượng phồn áo văn lạc hồn nhiên thiên thành. Thủy một lấy ra, là tản mát ra cường đại uy áp, làm cho Tuyết Vô Dạ một đám kiếm thị nhao nhao rút lui. Trương Nhược Trần dùng chỉ vi bút, vận dụng bản thân thánh huyết tại kim sắc ra cuốn lên, viết kế tiếp cái văn tử. Đường Trương Nhược Trần viết xuống cuối cùng một chữ lúc kim sắc ra cuốn lập tức tản mát ra chói mắt hào quang, hóa thành một đạo thánh chỉ. Mặc cho ai đều có thể cảm giác đạt được đạo thánh chỉ này ở bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố thánh lực tầm thường bất hủ đại thánh, đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Tự Trương Nhược Trần đạt tới thánh cảnh đến nay còn là lần đầu tiên viết thánh chỉ, mà lại, hay vẫn là vết máu thánh chỉ. Có như vậy một cuốn thánh chỉ nơi tay, đại thánh phía dưới cơ hồ có thể đi ngang. Tầm ý khẽ động, Trương Nhược Trần theo càn khôn giới ở bên trong, triệu hồi ra một quái vật khổng lồ chính là một đầu dữ tợn đáng sợ thần mãng, đúng là tà linh. Gần đây một thời gian ngắn, tà linh cắn nuốt đại lượng cường giả thánh hồn, lại phải rất nhiều thiên tài địa bảo tầm bổ, bản thân trở nên càng phát ra cường đại cùng thần mãng thi hài phù hợp độ cũng bởi vậy rất là tăng lên, kích phát ra càng thêm bàng bạc thần lực. Chủ nhân, có gì phân phó? Tà linh cúi đầu cung âm thanh hỏi. Hôm nay, Trương Nhược Trần đã là tại tà linh thánh hồn ở bên trong, gieo xuống huyết thần chú ấn, nhân mà tà linh cũng không dám nữa có nửa điểm lam can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần run lên tay, đem vết máu thánh chỉ vứt cho tà linh, đồng thời dùng tinh thần lực truyền lại một đạo tin tức đi qua. Tà linh không chần chờ, đỉnh đầu thánh chỉ, đong đưa lấy thân hình, rất nhanh ly khai tử thần điện, tiếp theo ly khai tử vi đế cung. Cửu thiên huyền nữ bọn người đều có chút ít nghi hoặc không biết Trương Nhược Trần đến tột cùng muốn, bởi vì, bọn hắn cũng không thấy vết máu trên thánh chỉ ghi chính là cái gì. Nhưng, bọn hắn có thể dự liệu được kế tiếp, chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh, không thể nói trước hội chấn động cả cái Trung ương Hoàng Thành. Đánh bại Diêm Vô Thần về sau, Trương Nhược Trần rốt cục muốn dựng nên chính mình uy nghiêm sao? Cùng lúc đó, rất nhiều kiếm thần giới tu sĩ, đang tại Thiên Nhạc Cung trong uống rượu mua vui tốt không tiêu diêu tự tại. Xa hoa nhất một ngôi lầu trong các lại có vẻ rất yên tĩnh, không có ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng, cũng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Ngồi ở bên trái chính là, một gã lãnh tấn nam tử trẻ tuổi, sinh có một đôi mắt sách chỗ mi tâm có một đạo rõ ràng kiếm hình ấn ký trên người tàn mát ra lăng lệ ác liệt mũi nhọn tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, chỗ hướng vô cùng. Hắn không phải người khác, đúng là kiếm thần giới tiểu kiếm tôn Cô Tâm Ngạo. Ngồi ở Cô Tâm Ngạo đối diện thì là một gã hơi có vẻ gầy còm âm cưu nam tử, đang mặc màu xanh đen bào phục mặt ngoài mơ hồ hiện ra đại lượng phồn áo trận pháp minh văn, rõ ràng tựu ngồi ở chỗ kia, lại cho người một loại không tại cùng một cái không gian cảm giác. Người này đồng dạng có không thể tầm thường so sánh lai lịch xuất từ trận diệt cung, là một vị cực kỳ đáng sợ trận pháp địa sư tên là Chu Chân. Trận diệt cung chính là trung cổ thời kỳ, do nhiều vị trận pháp thiên sư liên thủ thành lập chính là trận pháp nhất mạch thánh địa đi ra trận pháp thánh sư rất nhiều cùng thiên cung quan hệ thập phần mật thiết. Mà Chu Chân là trận diệt cung thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, có được chắc tuyệt trận pháp thiên phú, danh khí chút nào đều không tại ngũ hành quan lục bách minh phía dưới. Chu Chân huynh có thể chạy đến Côn Luân giới, đại sự nhất định thành công, đến ta mời ngươi một ly. Cô Tâm Ngạo nâng chén cười nói. Chu Chân ăn nói có ý tứ, bưng lên trước mặt rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Côn Luân giới không hổ là muôn đời bất diệt đại thế giới, kinh nghiệm chung cổ đại kiếp, vậy mà cũng còn có thể có xoay người cơ hội. Chu Chân trầm mặt nói ra, Cô Tâm Ngạo gật đầu, ai cũng thật không ngờ Côn Luân giới lại sẽ là song thế giới chi linh. Vốn tưởng rằng lúc trước, Hắc Tâm Ma chủ dẫn Hoang Thiên Trảm tiếp thiên thần mộc Côn Luân giới sẽ gặp triệt để đi về hướng xuống dốc. Chưa từng nghĩ, hôm nay rõ ràng lại đã đản sinh ra thế giới mới linh căn, làm cho khô kiệt Côn Luân giới, một lần nữa sống lại. Bất quá, nếu như cái kia khỏa bàn đào thụ, nếu là lại bị chém đứt chỉ sợ Côn Luân giới sẽ chính thức vạn kiếp bất phục. Đối với bất luận cái gì một tòa đại thế giới mà nói thế giới linh căn cũng không có tỷ trọng muốn, đã không có thế giới linh căn, liền đã mất đi thành thần trụ cột. Côn Luân giới đã từng hạng gì huy hoàng cường thịnh có thể tại tiếp thiên thần mộc bị chém đứt về sau, liền tiến nhập dài đến 10 vạn năm lâu vô thần thời đại. Thẳng đến bàn đào thụ trở thành thế giới mới linh căn, mới lại đản sinh ra mới thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là Côn Luân giới chư thần tại bố trí, sớm làm các loại chuẩn bị yên lặng 10 vạn năm, chờ đợi trọng mới quật khởi cơ hội. Hơn nữa, ai dám nói những vô thượng kia cường giả tựu thật sự toàn bộ vẫn lạc tại trung cổ hạo kiếp chúng đâu. Còn có trung cổ thời đại, Côn Luân giới bắt đầu dùng nhật quý, bao trùm toàn bộ trung vực đại địa, bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Đồng dạng không có thể đều đã chết đi, Côn Luân giới nước rất sâu, xa so ta và ngươi tưởng tượng càng phức tạp. Chu Chân ý vị thâm trường nói, Nghe vậy, cô Tâm Ngạo trong nội tâm không khỏi chấn động, hắn tuy nhiên cũng tiếp xúc đến không ít bí mật nhưng cùng Chu Chân so sánh với, không thể nghi ngờ còn kém không ít. Lại lần nữa ẩm hạ một chén rượu, Chu Chân tiếp tục nói. Nhưng, kỳ thật những cũng không có này quan trọng muốn, chỉ cần chặt đứt bàn đào thụ, Côn Luân giới chư thần sở hữu bố cục đều muốn trôi theo nước chảy, đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Côn Luân giới diệt vong. Bàn đào thụ tựu tại Trung ương Hoàng Thành, cho nên, một trận chiến này, đối với Côn Luân giới rất quan trọng yếu, một khi Trung ương Hoàng Thành bị công phá, vô luận bàn đào thụ che giấu nhiều lắm sâu, đều tất nhiên sẽ bị tìm ra, cái kia sẽ là Côn Luân giới tận thế. Nói ra lời nói này lúc Chu Chân trong mắt tràn đầy lạnh ý, tựa hồ rất thích phải xem đến kết quả như vậy. Thực tới lúc đó hậu Côn Luân giới che giấu rất nhiều thứ, có lẽ tựu đều muốn trồi lên mặt nước. Cô Tâm Ngạo trong mắt nổi lên một đạo tinh quang. Lo lắng nhất Côn Luân giới trọng mới quật khởi, không là địa ngục giới, mà là thiên đường giới phe phái. Ai không lo lắng, bị thu được về tính sổ, có chút ám muội sự tình, như là đã làm, muốn khiến nó triệt để bao phủ tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Ai dám đem nó một lần nữa nhảy ra đến, nhất định phải hủy diệt. Đúng lúc này, một gã thân hình hơi có vẻ mập mạp trung niên nam tử tiến vào đến trong lầu các. Cô Tâm Ngạo quát lớn, Trừ Hướng Vân, người tiến tới làm cái gì? Cút ra ngoài, Trừ Hướng Vân, đúng là Thiên Nhạc Cung công chủ, bản thân chính là một vị tu vi khá cao thánh giả, tại Côn Luân giới coi như là một vị nhân vật, nếu không, cũng không có biện pháp tại Trung ương Hoàng Thành đứng vững gót chân. Cô công tử ta không có ý quấy rầy, chỉ là Đông Vực Vương sứ giả đến đây, cho ngươi. Trừ Hướng Vân muốn nói lại thôi, trên trán không ngừng ló đầu ra đại mồ hôi. Nghe được, Đông Vực Vương, bà chữ cô Tâm Ngạo lông mày, không khỏi có chút nhăn lại, nói. Trương Nhược Trần muốn làm cái gì? Tự Trương Nhược Trần tại Đông Vực Thánh Thành hạ đạt lệnh cấm về sau, vô luận là thiên đình giới tu sĩ, còn là địa ngục giới tu sĩ, cũng đã biết rõ, hắn có một cái Đông Vực Vương thân phận. Mà với tư cách một vực chi vương, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là Côn Luân giới quyền thế địa vị tối cao người một trong. Vị kia sứ giả cho ngươi lập tức đi đón Đông Vực Vương thánh chỉ. Trừ Hướng Vân rung giọng nói. Ba, cô Tâm Ngạo một trường vỗ vào trên mặt bàn, đột nhiên đứng dậy, trên người tàn mát ra cực kỳ đáng sợ khí thế. Hắn là ai? Kiếm thần giới lĩnh tụ uy danh hiền hách tiểu kiếm tôn, coi như là đại thánh cũng không có tư cách làm cho hắn đi đón thánh chỉ. Đều là thánh vương, Trương Nhược Trần lại làm cho hắn lại tiếp thánh chỉ, rõ ràng tựu là một loại vũ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá lắm Trương Nhược Trần, khinh người quá đáng, thực cho rằng không có người có thể trị được ngươi rồi sao? Cô Tâm Ngạo trong mắt hiện ra nồng đậm sắc mặt giận dữ. Trừ Hướng Vân thân thể không ngừng run rẩy, không chịu nổi cô Tâm Ngạo trên người tàn mát ra cường đại khí tức, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất. Hắn là thực không muốn đến truyền lời này, tại cô Tâm Ngạo trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Có thể hắn không thể không đến, so sánh dưới, Trương Nhược Trần vị này Đông Vực Vương, không thể nghi ngờ là càng thêm không thể trêu vào. Cô Tâm Ngạo còn không mau mau đi ra, tiếp Đông Vực Vương thánh chỉ. Một đạo vô cùng hùng hậu thanh âm vang lên, trong thanh âm xen lẫn tí ti thần uy chấn động thiên vũ, làm cho sở hữu đang ở Thiên Nhạc Cung trong chi nhân cũng không khỏi tâm thần rung rung. Cô Tâm Ngạo đi ra lầu các liếc liền chứng kiến có được khổng lồ thần mãng chi thân thể tà linh, con mắt không khỏi có chút nhíu lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tà linh vốn có lực lượng cường đại, đúng là làm cho hắn đều cảm nhận được tí ti uy hiếp. Bản tôn cũng không phải là Côn Luân giới tu sĩ, làm cho Trương Nhược Trần thiếu tại bản tôn trước mặt xính hắn Đông Vực Vương uy phong, nếu có chuyện gì, làm cho Trương Nhược Trần tự mình tới. Cô Tâm Ngạo cường thế nói. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác thật không tốt gây, nhưng hắn đồng dạng không phải dễ khi dễ tiếp thánh chỉ loại chuyện này, nếu là lan truyền đi ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tà Linh chiếm giữ giữa không trung, trên cao nhìn xuống bao quát lấy cô Tâm Ngạo, trên đầu vết máu thánh chỉ bay ra. Cô Tâm Ngạo tiếp chỉ, vết máu thánh chỉ tách ra sáng chói kim quang, tản mát ra mênh mông uy áp như một tòa thái cổ thần sơn, hướng về cô Tâm Ngạo chấn áp mà xuống. Hừ, cô Tâm Ngạo trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, khoát tay, phóng xuất ra một đạo trăm trượng trường lăng lệ ác liệt kiếm quang. Kiếm quang vô kiên bất tồi, chảm liệt không gian, coi như là bất hủ đại thánh, đều được lựa chọn tránh lui. Nhưng mà còn chưa chính thức tới gần vết máu thánh chỉ, kiếm quang là rất nhanh chôn vùi, căn bản là chưa từng đối với vết máu thánh chỉ tạo thành nửa điểm tổn thương. Thấy như vậy một màn, cô Tâm Ngạo ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, rõ ràng cảm nhận được áp lực thực lớn. Lật tay gian, cô Tâm Ngạo lấy ra một thanh tử kim sắc thánh kiếm, dùng thánh khí thúc dục chém về phía vết máu thánh chỉ. Từ kim sắc thánh kiếm mặt ngoài hiện ra 20 vạn đạo vương cấp minh văn, càng có vài chục vạn đạo kiếm đạo quy tắc quấn quanh hắn bên trên, bắn ra ra như cầu vồng kiếm khí. Vết máu thánh chỉ chậm rãi triển khai, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng phóng xuất ra, giam cầm không gian, nghiền áp hết thảy. Cứ việc cô tâm ngạo cực lực ngăn cản, có thể vết máu thánh chỉ như cũ tại rất nhanh trấn áp xuống tới, đưa hắn vẫn lấy làm ngạo kiếm pháp đánh tan. Làm sao có thể, cô tâm ngạo trong nội tâm chấn động, khó có thể tiếp nhận cái này một cái thực tế. Nếu như là Trương Nhược Trần đích thân đến, cũng là mà thôi, hôm nay gần kề một đạo thánh chỉ, liền ép tới hắn không thể động đậy, kết quả như vậy, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Đồng vực vương có chỉ thiên cung có luật trời, côn luân giới có giới quy thiên đình các giới tu sĩ, nếu là trái với luật trời, hết thảy do thiên cung xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trái với côn luân giới giới quy cũng hội nghiêm trị không tha. Giới quy điều thứ nhất, không được khi dễ côn luân giới bản thổ tu sĩ, không được cướp đoạt côn luân giới công pháp truyền thừa. Giới quy điều thứ hai, chấm, Tà Linh ngóc đầu lên, cao giọng tuyên đọc nói, thanh âm rõ ràng truyền khắp cả cái trung ương hoàng thành. Cùng lúc đó, vết máu thánh chỉ hoàn toàn triển khai, một chuyến đi tách ra vô lượng thánh quang chữ to chiếu rọi tại thiên vũ phía trên, chỉ cần đang ở trong hoàng thành, liền đều có thể trông thấy. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần chỗ viết cái này Trương Thánh chỉ, không hề chỉ là cho cô tâm ngạo, mà là nhằm vào trong hoàng thành sở hữu thiên đình giới tu sĩ. Cái gọi là giới quy cũng là hắn Trương Nhược Trần chế định quy tắc. Rất nhiều tu sĩ chứng kiến thánh chỉ ánh trời cao, đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trương Nhược Trần cái này là muốn dùng bản thân chi thân, lực áp vạn giới sao? Cách Trương,